Tự Linh hờn dỗi, liếc mắt nhìn Hàng Lập một cái, rồi nói. Trước đó không lâu, Hàng Lập hướng nhị nữ nói đại khái xuất thân của mình, làm cho nhị nữ phải một trận kinh ngạc. Bất quá, cũng may, hai người lúc này thấy Hàng Lập đối với Vô Biên Hải quen thuộc như vậy, tâm lý cũng đoán được một hai phần, trên mặt cũng không có xuất hiện sự quá ngạc nhiên. Chuyện này cũng đâu có gì. Hàng Mộ cũng chỉ là vô ý chạy tới Loạn Tinh Hải. Chính mình cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở về Thiên Nam. Hàng Lộc cười nói, thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Đã như vậy, Hàng Huynh sẽ là địa vị chủ nhân nha, nhất định là phải hảo hảo chiêu đãi hai tỷ muội chúng ta. Tự Linh hé miệng cười giỡn nói, giờ phút này nàng bởi vì sợ hãi dung nhan tuyệt sắc của mình gây nên phiền toái, đã khôi phục hình dáng thanh tú khi mới đầu gặp Hàng Lộc. Nhưng khi nàng cười vẫn là vũ mị vô cùng. Lúc trước, ta bị người ta đuổi giết đến Loạn Tinh Hải. Sớm đã cùng sư môn mất đi liên lạc, thì còn cái gì là địa chủ chứ? Bất quá, khối ngọc giản ta chế tạo bên trong có ngôn ngữ cùng văn tự phiên dịch của Thiên Nam. Như vậy hiện tại nhất thời, không thể quay trở lại Loạn Tinh Hải. Trước tiên, học cái này để về sau còn dùng. Hàng Lập từ trong túi trữ vật, lấy ra hai khối ngọc trong suốt màu trắng, đưa cho hai nàng. Đa tạ Hàng Huynh. Tự Linh đầu tiên là ngẩn ra, nhưng sau đó lại cười hì hì tạ ơn nói, thân thủ tiếp nhận ngọc giản. Mai ngưng mà cũng lộ ra tia cảm kích, thấp giọng cảm ơn. Bất quá, hai vị sau này có dự tính gì không? Tại hạ thì chuẩn bị thám thính một chút tin tức, xem sau 100 năm Thiên Nam đất cuộc có những biến hóa gì. Bên cạnh đó, tìm một động phủ lập tức bế quan khổ tu. Bởi vì tại hạ mơ hồ, cảm giác được giống như tu vi đã đến kết đan hậu kỳ đỉnh, từ hồ chuẩn bị ngưng kết nguyên anh. Sau khi Hàng Lập nói xong, ngừng chén trà thơm nhẹ nhàng mân mân, bất động thanh sắc, chú ý phản ứng của hai nàng. Ta kỳ thật mới kết đan không lâu, cảnh giới vẫn cần phải củng cố, cũng có ý định tìm một đồng phủ tu luyện một khoảng thời gian. Còn Mai Ngân mùi mùi có tính toán gì hay không? Tự Linh tự đánh giá một chút, sau đó Thù Ba lưu động nói. Ta không biết. Ta hiện tại chỉ là trúc cơ trung kỳ, lấy tư chất mà nói, hy vọng kết đan rất xa vời. Trừ phi có thể tìm được nghịch thiên lên địa dịu dược, nếu không chỉ có tìm một vị cao gia tu sĩ, ta làm thiếp thân của người ta, có lẽ thông qua thuật song tu còn có chút hy vọng kết đan thành công. Mai Ngưng chần chờ một chút, thì thào nói ra, làm Hàng Lộc cùng tiên tử giật mình. Làm thiếp thân cho người ta, vậy không phải là ủy khuất cho mùi sao? Điều này làm sao được? Tự lên quay đầu phản đối nói. Hàng Lộc nghe xong thì nhíu mày, nhưng không có gì nói. Là để bị thiếp thân cũng tốt hơn so với làm lô định cho người ta. Vạn nhất, gặp phải một kẻ cao giai tu sĩ tâm địa bất chính, đem Mai Ngưng mùi mùi làm lưu định luyện thuật thái bổ. Cái này cũng không phải là sự tình không có khả năng, thực sự là rất không ổn thỏa. Mai Ngưng nghe xong lời này, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, im lặng không nói, trên mặt tràn đầy vẻ buồn bã. Chính là mùi mùi thật muốn mượn song tu thuật làm thiếp cho người ta, vậy cũng phải tìm một vị quen biết mới ổn thỏa chứ. Tỷ nói nè, người như Hàng Huynh vậy, ta cảm thấy huynh ấy là người phi thường đáng tin cậy, hắn sẽ không làm cho mùi bị ủy khuất đâu. Tự Linh thấy vẻ mặt của Mai Ngưng như vậy, còn người có chút vừa chuyển, chợt giống như nhớ tới cái gì, che miệng cười nói ra. Lời này làm cho Hàng Lập giật mình ngẩn ra, nhân tiện dường như không có việc gì, sờ sờ cái mũi. Mà Mai Ngưng thì a một tiếng, vẻ mặt đỏ ửng có vẻ diễm lệ mê người, nhưng theo sau, đầu cúi thấp, không nói, tự hồ không phản đối lời Tự Linh nói. Dù sao Hàng Lập tu vi cao, đã đến kết đan hậu kỳ, cũng sắp chuẩn bị ngưng kết nguyên anh, mà sau khi cùng chung hoạn nạn ở âm minh chi địa, tính tình của hai nàng cũng mơ hồ có thể hiểu được, biết đối phương không phải là loại người bạo ngược âm độc. Kể từ đó, cho dù không có tư cách là song tu bạn đồng hành của đối phương, nhưng làm thị thiếp của Hàng Lập thì nàng cũng đã rất hài lòng. Dù sao đi nữa, với tu vi nữ tu, sớm muộn phải phụ thuộc vào một vị nam tu cường đại. Nếu không tại tu tiên giới, một bước cũng khó đi. Một khi không cẩn thận, liền bị người ta bắt mang đi, lần lượt chịu mọi loại khổ hạnh. Đặc biệt sau khi huynh trưởng của nàng gặp nạn, nàng chỉ còn lại cô độc một mình, tự nhiên càng có thể xuất hiện loại tao ngộ đáng sợ này. Không khí trong gian phòng, thông qua một câu nói của Tự Linh mà có chút ám muội dị thường. Chương 594, Lạc Vân Tông. Hàng Lập lơ đãng nhíu mày, nhìn Mai Ngưng gia nhân du mị kiều diễm. Nữ tử này mặt càng cúi thấp, mơ hồ lộ ra gáy trắng tuyết ngọc, đang đỏ ửng cực kỳ động lòng người. Xem ra, nữ tử này thực sự cam chịu theo lời Tự Linh nói. Lấy dung nhan, nhân phẩm của Mai cô nương, đừng nói làm thiếp thân của tài hạ, mà chính là làm song tu đạo lữ cấp cao, cũng là mỹ sự cầu còn không được. Nhưng Hạng Mỗ cùng tu sĩ bình thường không quá giống nhau. Bản thân ta theo đuổi mục tiêu, cuộc đời này toàn tâm toàn ý theo đuổi thành tiên chi đạo. Trong lúc đó sẽ không dễ dàng tính đến chuyện nam nữ. Hơn nữa, tài hạ độc lai độc vãng, thường xuyên thân hãm hiểm cảnh, bị người ta đuổi giết. Nào có tư cách gì tính đến chuyện thị thiếp. Mai đạo hữu đi theo tài hạ thật sự không phải là chuyện tốt, ngược lại còn làm hại đến bản thân mình. Hàng Lập ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Nghe những lời này của Hàng Lập, Mai Ngân thân mình có chút khẽ run, ửng đỏ trên cổ nhanh chóng rút đi. Khuôn mặt xinh đẹp, chậm rãi ngước lên thoạt nhìn có chút tái nhợt. Hàng Huynh nói những lời này chính là cự tuyệt. Đừng nói không, Hàng Huynh bây giờ tu vi cách đang hậu kỳ. Trên đời này trừ là quái vật nguyên anh kỳ ra thì còn có gì có thể uy hiếp đến đạo hữu. Huống hồ nói không chừng, không lâu nữa liền ngân kết nguyên anh thành công. Đến lúc đó, thiên hạ nơi nơi có thể đi. Như vậy chẳng lẽ còn không bảo hộ được một cô gái như Mai Ngân bùi bùi sao? Tự Linh có chút oán trách nói, phản phất đối với Hàng Lập không cần một đại mỹ nữ như vậy rất là bất mãn. Tự Linh đạo hữu không phải không biết, Hàng Mỗ mặc dù tự nhận tu vi so với tu sĩ đồng cấp cao hơn một bậc, nhưng trêu chọc cừu gia cũng luôn luôn là hạng người thực lực cường đại. Khi chưa tiến vào nguyên anh kỳ, thực có được đủ lực lượng thì tài hạ sẽ không lo lắng chuyện kiếp thân. Nếu không đến lúc đó không có cách nào bảo vệ đối phương, chỉ có thể có lỗi mà thôi. Hàng Lập bình tĩnh nói. Tự Linh đại mi vừa nhíu, biết Hàng Lập nói không giả. Hơn nữa nàng mơ hồ cảm thấy đối phương tự hồ có chút không hài lòng, sau chỉ có thể thở dài một hơi, ngậm miệng không nhắc lại. Hàng Huynh không ngại tiểu nữ tự sắc thô lậu, vậy nếu sau khi tiến vào nguyên anh kỳ còn nguyện thu nhận Mai Ngưng không? Mai Ngưng lệ dung rốt cuộc khôi phục bình thường, nhưng hàm răng cắn chặt, gương mặt nhìn chằm chằm Hàng Lập bất ngờ hỏi. Nguyên anh kỳ có thể tiến vào cảnh giới này hay không? Hàng Mỗ một điểm cũng không nắm chắc. Hơn nữa thật có thể tiến vào nguyên anh kỳ còn không biết sau bao nhiêu năm. Chẳng lẽ Mai cô nương thật nguyện ý chờ đợi, có lẽ hơn trăm năm sau cũng không nhất định có thể ngưng kết nguyên anh thành công. Hàng Lập liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói. Ta... Mai Ngân vừa nghe lời này, sắc mặt âm tình bất định không cách nào tiếp lời. Với thọ mệnh của trúc cơ kỳ, đừng nói trên trăm năm, chính là 20-30 năm cũng là khoảng thời gian dài rồi. Đối phương tuy là một nhân tuyển song tu rất tốt, nhưng nàng thực không có khả năng vì vậy mà hao phí thời gian dài, chờ đợi một kết quả không xác định. Dù sao tu tiên giới vốn là sự thật cùng tàn khốc như vậy, mà nàng cùng Hàng Lập trong lúc đó, mặc dù ở chung một đoạn thời gian đã có hảo cảm nhất định, không muốn nói vì vậy thật tâm ái mộ Hàng Lập, từ nay về sau không oán không hối hận, điều này tự nhiên không có khả năng. Chứng kiến Mai Ngân mặt ngọc trầm tư, Hàng Lập tâm lý thở dài một hơi, hướng tay vào trong áo, móc ra hai cái bình nhỏ, đưa cho nàng. Bên trong này có một ít đan dược luyện chế từ yêu đan làm tăng tiến tu vi. Mai cô nương ngoài nghĩ tới thông qua thuật song tu tăng tiến tu vi, chia bằng khổ tu một chút, nói không chừng có thể giống như Tử Linh đạo hữu, chính mình kết thành kim đan. Hàng Lập ung dung nói, trong bình là đan dược trúc cơ kỳ, hôm nay đối với Hàng Lập mà nói đã không còn tác dụng. Nhưng tình cảm với nàng lúc trước, truyền cho hắn thông linh khí cũng đã nhận của nàng một phần nhân tình. Giờ chỉ là thuận nước đẩy thuyền. Kể từ đó, hắn tự thấy cũng không còn thiếu nàng cái gì. Đan dược, luyện chế bằng yêu đan. Mai Ngân lộ ra vài phần động dung. Theo bản năng cầm lấy một cái bình nhỏ, mở nắp bình ra. Nhất thời, một mùi thơm ngát tràn ngập cả gian phòng. Đây là đan dược đỉnh cấp. Nàng cầm lấy bình ngọc, kinh ngạc nhìn Hàng Lập, nhất thời không biết nói gì cho phải. Đối phương tại âm minh chi địa, rõ ràng đối với nàng động tâm khinh bạc qua, nhưng vừa rồi lại cự tuyệt tiếp nạp nàng làm thị thiếp, giờ lại xuất ra trân quý đan dược cấp cho nàng, nàng cũng có chút hồ đồ. Hàng huynh thật là hào phóng đó, nếu Hàng đạo hữu đã nói như vậy, muội muội à, người hãy nhận lấy đi, sau có lẽ tái thu thập được một ít linh dược, có lẽ thật giống như Hàng huynh nói. Có thể chính mình tiến vào kết đan kỳ. Tới lúc đó chúng ta hai tỷ muội cùng nhau liên thủ đều có thể tiêu diêu tự tại rồi. Tự Linh chứng kiến đan dược, trong mắt không khỏi tránh khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười dài nói. Mai Ngân mặt lộ vẻ phức tạp, hai mắt nhìn sâu Hàng Lập, sau thấp giọng nói tạ ơn, nhẹ nhàng đem bình nhỏ thu vào trong túi trữ vật. Thấy nàng nhận lấy đan dược, Hàng Lập trên mặt xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, sau đó khẽ quay đầu nhìn ra ngã tư đường của tiểu trấn bên ngoài cửa sổ. Nơi đây người đến người đi, náo nhiệt phi thường, một màn phi thường quen thuộc, làm cho Hàng Lập nhớ tới chút chuyện sớm đã quên, lại khẽ thở dài. Nhìn thấy biểu tình của Hàng Lập, Tự Linh cùng Mai Ngân nhị nữ không khỏi đưa mắt nhìn nhau.